Chiến thần Hào Môn, chương 671, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 671 chương cao thủ tọa trấn, ân ta đã đang chuẩn bị rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Trân đã sớm nghĩ tới, Nam Bắc phương khí hậu sai biệt cực đại, ở phía Nam có thể trở thành là bạo nổ khoản sản phẩm cầm đi phương Bắc chỉ biết thủy thổ không quen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đừng nói đứng vững gót chân, có thể hay không thuận lợi đánh vào phương Bắc thị trường, cũng là cái vấn đề. Lão bà của ta thật thông minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nhẹ nhàng cạo một cái Lâm Vũ Trân mũi, cho nên nói, chúng ta nhóm hàng kia, bây giờ bị giam, nhưng thật ra là chuyện tốt, bằng không một ngày tiến nhập thị trường, cho phương Bắc người tiêu thụ ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt. Nhân họa đắc phúc cũng liền Giang Ninh có thể hai ba câu, để Lâm Vũ Trân an tâm lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân, Lâm Vũ Trân gật đầu. Vậy là ngươi muốn đi Bắc Phương sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàng có thể không muốn, thậm chí thị trường đều có thể không muốn, nhưng ta Lâm Thị Nhân, được an toàn mang trở về. Giang Ninh nghiêm túc nói, ta đáp ứng qua bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Trân tự tay, vòng quanh Giang Ninh cổ tại hắn trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Trên đường cẩn thận ta chờ ngươi về nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh không có lãng phí thời gian, lập tức cho cầu ca mấy người gọi điện thoại, để cho bọn họ đến sân bay chờ mình. Hắn lại cho Diệp Khinh Vũ gọi điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người gần nhất đều nghỉ, cũng đừng đứng ở Thịnh Hải rồi, đến Đông Hải đến đây đi. Giang Ninh đi thẳng vào vấn đề, không nói nhiều một câu lời nói nhảm. Ta muốn đi phương Bắc vài ngày, Đông Hải bên kia cần phải có người, ta chỉ có yên tâm hơn một điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông Hải phòng ngự, bây giờ có thể nói cũng coi là thiên la địa võng. Dù cho chính là cấp bậc tông sư cao thủ đến đây, cũng chưa chắc có thể chiếm được rồi tốt, nhưng đối với Lâm Vũ Trân an toàn của bọn họ về vấn đề, Giang Ninh không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có nữa một cao thủ tọa trấn, đó mới cũng coi là chân chính thiết thành. Mà Giang Ninh đệ nhất nhân chọn dĩ nhiên chính là Diệp Sơn, tính khí này nóng này, cố chấp lại sủng ái nữ nhi tên, thực lực cũng không phải là trên mặt nổi đơn giản như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người khác không biết nhưng cùng Diệp Sơn đã giao thủ Giang Ninh, nhất thanh nhị sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để điện thoại xuống, Diệp Khinh Vũ quay đầu nhìn thoáng qua đang ở Mộc Nhân cái cọc trước đánh quyền Diệp Sơn, do dự khoảng khắc mới mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba, gần nhất khí trời tốt ta dẫn ngươi đi du ngoạn a, Diệp Khinh Vũ cười cười. Chúng ta đã lâu không có cùng đi ra ngoài chơi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Sơn hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, đi Đông Hải đúng vậy. Trong điện thoại, Giang Ninh thanh âm, hắn cũng không phải nghe không được, hỗn tiểu tử này, đến cùng từ đâu tới tự tin, còn muốn sai bảo chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nếu như trực tiếp mời Diệp Sơn, cho dù là câu, Diệp Sơn đều lười đúng lý biết. Nhưng tiểu tử này thông minh, làm cho Diệp Khinh Vũ mà nói, hắn có thể cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, hắn một quyền nện ở Mộc Nhân cái cọc trên, thu thập hành lý, đi lập tức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ở Giang Ninh hỗ trợ, một mực bảo hộ Diệp Khinh Vũ mặt trên, xem ở hắn để cho mình cùng nữ nhi, khôi phục quan hệ phân thượng, đã giúp hắn một chuyện nhỏ được rồi. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Khinh Vũ gật đầu, lập tức vào trong nhà đi thu thập hành lý. Mà cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Bắc Thị, đây coi như là Bắc Phương quan khẩu. Bất luận là vận chuyển đường bộ vẫn là vận tải đường thủy, có gần một nửa hàng lưu thông, đều cần đi qua nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi đây đường võng phức tạp, là phương bắc cửa ải thứ nhất, cửa càng là thông nhau đầu mối then chốt trọng địa, cũng vì vậy cũng coi là phương bắc các thế gia vọng tộc gia tộc đều vùng giao tranh. Dù cho chỉ có thể chiếm theo một tia một hào tài nguyên, đều đủ để cho bọn họ kiếm được đầy bồn đầy bát rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi đây đồng dạng rồng rắn lẫn lộn, bất luận trên mặt đất vòng tròn, vẫn là trong lòng đất vòng tròn, tất cả lớn nhỏ chiếm giữ ở nơi này thế lực có chừng trên trăm cái. Cho phép kiên quyết, Hắc Phong tập đoàn lão bản của công ty ở nơi này xem như là một cái danh nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải là bởi vì bối cảnh của hắn cường đại, càng không phải là hắn thực lực của tự thân cường đại, mà là bởi vì cho phép kiên quyết là một khéo léo người, nhân tế quan hệ phức tạp trên mặt đất trong lòng đất vòng tròn người quen biết rất nhiều, thời điểm mấu chốt có thể có được tin tức đáng tin nhiều. Vì vậy ở nơi này Thiên Bắc Thị cho phép kiên quyết xem như là một cái nhân vật có mặt mũi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà bây giờ, Lâm Thị tập đoàn hàng, liền khóa tại trong tay của hắn. Ngồi ở trước mặt hắn, là Lâm Thị tập đoàn phụ trách lần này vào sân nhân vật công nhân Lý Đông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta khuyên ngươi chính là thả hàng của bọn ta, ngươi nếu là có chính quy thủ tục giam hàng của bọn ta chúng ta đây không lời nào để nói, nhưng ngươi như vậy, sợ rằng đã phá hư quy củ. Lý Đông trên mặt còn có chút máu ứ đọng, hiển nhiên bị đánh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng hắn như trước cường ngạnh, bởi vì hắn là Đông Hải người đi ra ngoài. Cách chương.